Chương 211, Thứ Thiên Vương ạ gạt thạ bà. Canh thứ 2 đun nở dê vở ơ-i-a nghe nói rất nhanh mới đạo quán huấn luyện ra liền muốn tới. Đối A Dương ngươi đạt được mấy cái huy chương nghe Dương lời nói về sau. Satoshi gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này ở cái này tổ kẹ mẩn trung tâm bên trong, chờ đợi người tối thiểu có một hai chục cái đều là muốn khiêu chiến thường bản no y quán. Đồng thời Satoshi cũng không quên nhớ hỏi một chút Dương pha y chăng thu được dự thi tư cách. Ta sao ta chỉ có 7 cái huy chương mà thôi, Dương nghe tiếng cũng không có dấu diếm, hắn xác thực chỉ có 7 cái huy chương, bất quá mới đạo quán huấn luyện ra lập tức liền muốn tới chẳng mấy chốc sẽ biến thành 8 cái, ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho. Mà nghe được Dương lời nói về sau, không chỉ là Satoshi, liền xem như Sải Gây cùng Z đều là giống nhau ngây ngẩn cả người, Dương chỉ có 7 cái huy chương so 3 người bọn hắn cũng đều phải thiếu đâu nhất đồng muốn là. Còn không có dự thi tư cách. Ha ha ha, nguyên lai A Dương huy chương của ngươi chỉ có 7 cái A, ngươi không phải đi tại chúng ta trước mặt sao, ai xem ra A Dương ngươi còn kém xa đâu, chỉ thấy mọi người kinh ngạc về sau. Satoshi lập tức phá lên cười, trước kia Sải Gậy Già là cười nhạo hắn là chấm nhất, hiện tại rốt cục có một cái so với hắn còn chậm, hắn có thế không cao hứng sao, một màn này nhìn bên người đám người lại là không còn gì để nói. Một cái liền đắc ý quên hình. Cũng không nghĩ một chút trên đường đi có bao nhiêu cái huy chương là người khác thương hại hắn mới cho hắn. A Dương các ngươi là chuyện gì xảy ra sao, nhìn xem xạ tổ xỉ như thế mất mặt dáng vẻ mỉ tì nhịn không được dội nước lạnh no y sau đó lại mở miệng hỏi. Mấy người bọn hắn cũng không giống như xạ tổ xỉ dễ dàng như vậy đắc ý quên hình. Dương thực lực bọn hắn rất rõ ràng, tuyệt đối là có nguyên nhân gì mới có thể chậm trễ. A ba ngày trước ta đi một chuyến rồ ở tổ, vừa trở về Dương cũng không có dấu diếm. Đến tại chính mình sự tình, bọn hắn có hỏi lời nói cứ việc nói thẳng không có hỏi liền thuận theo tự nhiên, loại chuyện này cu nở dê không cần thiết bốn phía trương Dương mà nói. Mà nghe được nói Dương khúc một chuyến rổ ở tổ đám người cu nở dê có chút kinh ngạc, mặc dù không biết Dương đi làm cái gì, nhưng là dù sao cũng là chuyện của người ta cũng không có nhiều ở giữa. Rất nhanh đám người liền tách ra, các tử trở lại gian phòng của mình đi, Satoshi bọn hắn đều khiêu chiến xong đạo quán. QNZ thu được dự thi tư cách, rất nhanh liền có thể lên Indigo tờ lệ tỷ ổ. Indigo tờ lệ tỷ ổ cũng là từ vị gì đi ẩn City tiến lên, bất quá còn có không kém nhiều nhất một tháng thời gian, mới là Indigo đại hội chính thức bắt đầu thời gian. Đông đông đông cạch là xạ tổ xỉ A sao rồi vừa mới làm mấy giờ máy bay trở về, nghỉ ngơi một trận liền nghe đến gõ tiếng cửa, đi vào trước cửa mở cửa chỉ gặp xạ tổ xỉ cùng tiệp chủ đứng tại cửa ra vào. Liền mở miệng hỏi. A Dương ngươi còn không biết sao vừa nghe nói vì gì đi ẩn gì mới huấn luyện ra đã tới. Thật nhiều người khiêu chiến đều đi qua. Ngươi không đi sao thật sao đương nhiên muốn đi Dương nghe sững sờ. Sau đó liền cầm lên áo khoác của mình cùng xạ tổ xỉ cùng một chỗ. Đi ra ngoài, phát hiện lúc này sạp di na mấy người cũng ngồi trong đại sảnh nói chuyện thiếm. Luôn luôn đều là ưa thích đi đầu xài ghệ dự. Vờ ơ y ma cu nở dê vẫn chưa đi. Trực giác nói cho hắn có vấn đề. Bọn hắn nói muốn nhìn ngươi một chút khiêu chiến vì gì đi ẩn im quán vô luận là đối với Z hay là Sải Gậy hoặc là xạ tổ xỉ tới nói, Dương đều là một cái đối thủ khó dây dưa, liền xem như xạ tổ xỉ đều hiểu được một cái giống nhau đạo lý, cái kia chính là biết người biết ta, mặc dù độn bờ không phải mỗi lần đều như vậy chấp hành, nhưng là có một chút, bọn hắn đều muốn nhìn Dương cái này cường địch thực lực. Cho nên mới muốn lưu lại nhìn hắn khiêu chiến đạo quán. Ây tùy cho các ngươi đi nói Dương liền đi tới trước quầy hỏi thăm giỏi tiểu thư mình bổ kẹ mần tình huống như thế nào. Rất nhanh, giỏi tiểu thư liền đem bổ kẹ bạn toàn bộ đưa tới. Mặc cu nở dê từ trên khay nhảy xuống tới. Dương thấy thế đem mình bổ kẹ bạn đều trở tới khi bên hông. Sau đó liền mang theo mập ra cửa. Sắp gì nạ bọn người thấy thế cu nở dê đi theo ra ngoài. Rất nhanh. Liền đi tới vị gì đi ẩn dìm trước, lúc này có thật nhiều huấn luyện gia đều ở nơi này chờ đợi. Xem ra cũng là muốn khiêu chiến vị gì đi ẩn đạo quán. Nghĩ như vậy Dương thật đúng là cho là mình đến nhầm thời gian, nhiều người như vậy khiêu chiến, làm sao cu nở dê không tới phiên mình đi huống hồ chọn chiến sau khi kết thúc, đạo quán huấn luyện gia bổ kẹ mẩn cũng là cờ nở điều dưỡng mới đúng. Úc đây không phải A Dương sao đúng lúc này, đồng nhiên chuyển đến thanh âm. Dương xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp một người tuổi chừng 4-50 tuổi lao bà tay cầm quải trượng đứng ở sau lưng mọi người. Có thể nhận ra Dương, tự nhiên cũng là Dương nhận biết. Ạ gạt thả bà tốt lâu không thấy, nhìn thấy ạ gạt thả bà sau Dương lễ phép chào hỏi, mà Sải Gây cùng Z bao quát bên cạnh bờ dọc mấy người cũng đều là sắc mặt xảy ra biến hóa, chỉ có xạ tổ sỉ tên ngu ngốc này còn không biết tình huống như thế nào, chỉ là hiếu kỳ Dương cùng bà lão này bà nhận biết mà thôi. A Dương, ngươi nhận biết cái này bà sao? Chẳng lẽ nàng là bà ngươi sao? Ha ha ha, ngươi tên ngu ngốc này, vị này bà thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ạ gạt thả bà. Cán tố địa khu một trong tứ thiên vương, ú linh hệ vổ kẻ mẩn đại sư, không chỉ như vậy hay là các đại địa khu lớn tuổi nhất thiên vương huấn luyện ra duy trì trực tiếp mỉ tỷ rất sắt không thành thép hung hăng đập xạ tổ xỉ cái hót bầu không khí nói. Ha ha, nếu như có thể có A Dương đứa cháu này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không phản đối, chuyện của ngươi lạn sở đều nói cho ta biết, các ngươi ngự long ra quả nhưng không có hai cái han nở dê người bình thường nở dê đâu. Ạ gạt thạ bà nghe tiếng cười mở miệng. Nọ y tử Dương thân phận cha ra về sau liên minh liền sẽ lập tức đăng ký tư liệu, một cái ngự long gia thiên tài thiếu niên, đồng thời lại tham dự liên minh đại hội thời điểm tờ rõ tẹt kế hoạch, tự nhiên là muốn lập hồ sơ. Bà quá khen, Dương nghe tiếng khiêm tốn nói ra. Ngự long gia mà nghe được bà lời nói đám người một trận hiếu kỳ, chỉ có sạp di nạ biểu hiện lý tiền triệu rất bình thường, dù sao cũng là đã biết. Mà những người khác liền không hiểu rõ lắm tình huống. Kỳ thật A Dương hắn là ngự long gia người, chuẩn xác mà nói là lạn sở thiên vương đệ đệ. Kỳ thật những ngày này A Dương đến rồ ở tổ, liền là cha ra thân thế của mình sạp gì nạ thấy mọi người nghi hoặc, cũng là đối đám người giải thích nói. Đám người nghe về sau càng là kinh ngạc, không nghĩ tới A Dương lại là quán quân lạn sở đệ đệ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một cái đồng bùng tấn. Nói đúng ra đối toàn bộ liên minh cũng đều là một loại ba động, dù sao ngự long gia nếu như lại thêm một cái thực lực mạnh mẽ người thừa kế, vậy đã nói rõ ngự long gia tại trong liên minh sẽ càng tăng mạnh hơn thế. Đúng rồi, bà sẽ xuất hiện ở đây, chắc hẳn vì gì đi ẩn City mới đạo quán huấn luyện ra liền là bà đi. Dương nghe âm thanh sau mở miệng nói ra. Nhìn thấy ạ gạt thả bà ở chỗ này hết thể suy đoán liền đều nghiệm chứng. Xem ra cái này cao y củ ổ y củ nở dê huy chương không tốt cầm à.